ta có thể thấy ngươi, sẽ không muốn thu thập ngươi, ta cảm thấy cho ngươi rất có ý tứ, hơn nữa rất có mị lực, ta muốn mang ngươi đi, còn như cái này đại đông hoa địa khu thị trường, ta có thể cho Lâm Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngả Mỹ Nhĩ nói thẳng, cả thị tràng, vốn là bọn họ cho Bảo Gia, làm cho Bảo Gia tới kinh doanh, hàng năm rút ra một bộ phận chia hoa hồng, dù sao toàn bộ Tư Lan Tạp tập đoàn, liên quan đến lợi ích quá nhiều thế lực rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ không có cách nào, làm cho này một cái thị trường, liền gây chiến, lại nói tiếp, đây coi như là Bảo Gia sản nghiệp, muốn động thủ cũng là Bảo Gia chính mình chuyện cần làm. Vẫn còn lớn phương, lão bà của ta nghe xong, sợ rằng sẽ rất vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nói, nàng sẽ biết chồng của mình, thì ra đáng tiền như vậy. Phía trước Long Linh Nhi, nguyện ý dùng Linh Long tập đoàn để đổi chính mình, bây giờ Ngả Mỹ Nhĩ càng là phải lấy Tư Lan Tạp ở quốc nội thị trường, tới trao đổi chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh đột nhiên cảm thấy, xem ra chính mình còn chưa đủ khiêm tốn. Dù cho ẩn giấu sâu hơn, mị lực quá lớn, người khác vẫn là dễ dàng liếc mắt liền nhìn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là, Ngả Mỹ Nhĩ tiểu thư, ngươi thật giống như không có rõ ràng một việc. Hắn nhìn Ngả Mỹ Nhĩ, nở nụ cười một tiếng. Tư Lan Tạp đã cốt ra khỏi nước hoa rồi, cái này thị trường, đã không thuộc về các ngươi, ngươi cầm nhất kiện không thuộc về vật của các ngươi, muốn trao đổi cái gì? Không cảm thấy nực cười sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.